Tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 51, 51, nhiệm vụ đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi vào bên trong, nhiều ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ đã lập tức hướng về phía chúng tôi này. Đó là hai ở Than Rian nổi tiếng đúng không? Chắc chắn là họ. Nghe nói gần đây họ vừa tiêu diệt một đàn nhện gồm một C, Intermediate Ray và nhiều C, Lesser Ray. Thấy thằn lằn trắng như tuyết với nhiều run cầu vòng trên lưng đó không? Đấy là The Artist of Apocalypse Line, người đã một mình chiến đấu và giành chiến thắng trước một Intermediate Ray cùng hạng. Tuyệt vời, cậu ta đúng là đẹp và ngầu như lời đồn. Thằn lằn nhỏ màu đen với cái run vàng sáng đó là ai thế? Sao tôi chưa bao giờ thấy cậu ta? Tôi cũng không biết, nghe thấy những lời bàn tán sôi nổi khắp nơi, tôi cười khúc khích, nói với giọng trêu đùa. Các cậu nổi tiếng quá nhỉ, xem ra tôi không đủ tư cách tham gia hai ở Than Rian huyền thoại rồi. Giả giọng tôi, Lily nói, không đủ tư cách, một loài cực hiếm không đủ tư cách, vậy tôi và Leo là hòn đá bên đường à? Sau đó, cả nhóm cười phá lên. Cùng nhau, chúng tôi đến trước bảng nhiệm vụ. Sau một hồi loay hoay, Leo là người đầu tiên lên tiếng. Thế chúng ta chọn cái nào? Sau một hồi suy nghĩ, Lai đáp. Với sự bổ sung của Osiris, chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại 3C, Intermediate Ray. Dù vậy, có lẽ Osiris chưa quen với sức mạnh mới nên chúng ta sẽ chỉ nên chọn nhiệm vụ kia. Ngay khi Lai nói xong, một sợi ma lực hình thành từ không khí mỏng gần như ngay lập tức. Đây là sức mạnh của một loài cực hiếm tập trung vào ma pháp ư. Sau khi thoát ra khỏi sự bàng hoàng vì chứng kiến khả năng thao túng ma lực của Lai, tôi nhìn về phía mà sợi ma lực ấy chỉ. Đó là nơi một phiến đá nhỏ với nhiều ký tự web, cái mà các thằn lằn đang chọn nhiệm vụ đều tránh xa. Cụ thể đó là nhiệm vụ tiêu diệt hai Intermediate Ray tên là Puberty Compressor Massobun. Đó là những quái vật với kích thước khá nhỏ, điều đó là do những bó cơ trong cơ thể chúng đều được nén đến cực đại. Chính vì vậy, chúng không những không yếu và chậm hơn các loài khác có cùng chỉ số ATK và SPD mà còn nhanh, mạnh hơn. Tất nhiên, vì độ khó của nhiệm vụ, cũng như các tinh thể mana ở tầng này xuất hiện phổ biến hơn do nồng độ mana cao nên phần thưởng tốt hơn nhiều so với tầng 3. Cụ thể là 12kg tinh thể mana. Vậy có ai phản đối không? Sau một thời gian, Lai nói, nhìn nét mặt của các thành viên trong nhóm, những người đều có vẻ khá đồng tình. Và vì thế, cậu ấy tiếp, tốt, vậy mọi người chia nhau ra chuẩn bị dụng cụ, sau một đơn vị đồng hồ cát nhỏ chúng ta sẽ tập hợp ở cổng. Quay sang nhìn tôi, Osiris, cậu nhớ vị trí của cổng chứ? Tôi trả lời cùng một cái gật đầu chắc chắn. Sau đó, cả nhóm chia tay, tiến dần về phía cổng. Ngay từ xa, với độc ma nhãn, tôi đã có thể nhìn thấy bóng dáng của hai thằn lằn. Khi đã đến đủ gần, tôi chào họ. Leo, Lily, hai người đến sớm nhỉ? Lai đâu? Khi nãy lúc đang dạo quanh khu giao dịch tôi có gặp cậu ấy. Lai nói sẽ tới chậm một chút vì có vài thứ cần chuẩn bị. Đáp lại tôi, Leo nói. Được rồi, vậy chúng ta đợi chút nữa vậy. À đúng rồi, để tiết kiệm thời gian, hãy bàn về cuộc chiến sắp tới một chút. Tôi vẫn chưa biết năng lực của hai người. Chà, thật ra tôi biết rồi. Tuy nhiên, dường như tôi chưa gặp bất kỳ ai có giám định ngoài bản thân. Và trong tinh thể khai sáng cũng không có thông tin về nó. Điều đó có nghĩa đây là một kỹ năng rất bí mật. Tất nhiên tôi cũng không ngây thơ đến mức tin rằng tinh thể khai sáng chứa mọi thông tin mà tộc thằn lằn tích lũy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì không phải tất cả kiến thức đều nên được phổ biến cho bất kỳ ai. Ví dụ như những kỹ năng cấm kỵ, những kỹ năng hack game hay gì đó giống thế. Nếu bất kỳ ai cũng sở hữu nó thì loài thằn lằn sẽ vượt quá sự kiểm soát của Lizard Queen. Hơn nữa, còn một thứ mà dù thằn lằn nào cũng biết và sở hữu, web, nhưng chức năng của nó lại gồm thêm một thứ nữa mà tinh thể khai sáng không nhắc đến. Và, đây mới chính là chức năng chính, là lý do Lizard Queen tạo ra web. Cũng chính là một thứ mà tôi đã dành thời gian nghiên cứu cũng như kết nối tất cả manh mối với nhau. Và mảnh ghép cuối cùng, mảnh ghép hoàn thiện tất cả, đã xuất hiện khi tôi hoàn thành quá trình tiến hóa thành một loài cực hiếm. Tôi đã tiến hóa thành một Puberty Oracle Lizard. Với nó, tôi có khả năng nhìn trước tương lai trong một khoảnh khắc. tạo ra các sợi xích mang một phần cực nhỏ sức mạnh số phận và thỉnh thoảng sẽ nhận được các hình ảnh về tương lai. Đó là cách bọn tôi biết và đến chào khi cậu đặt chân đến tầng 4. Lily là người đầu tiên nói, tôi là một Puberty Mana Fortress Lizard. Tôi có khả năng tạo khiên mana, chống chịu cực cao và hỗ trợ bằng các tia nhiệt. Leo nối tiếp ngay sau đó. Ồ, thật sự là những năng lực tuyệt vời. Còn của tôi thì, đợi Lai đến tôi sẽ giải thích một lần luôn. Giả vờ ngạc nhiên, tôi nói với họ. Đồng thời, trong lòng tôi đang nghĩ, chuẩn bị. Cậu ta chuẩn bị cái gì chứ? Có cần nhiều như vậy để tiêu diệt 2C, Intermediate Ray không? Hay Lai vẫn còn ám ảnh về ngày hôm đó? Chúng tôi cứ thế chờ thêm khoảng 10 phút. Và cuối cùng, vẻ ngoài độc đáo của Lai lọt vào tầm mắt của tôi, Lily và Leo. Cách chương.